Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 319, bi ai mạc tinh. 4. Càng, sáng sớm hôm sau, làm ánh mặt trời chiếu sáng ở cả vùng đất thời điểm. Toàn bộ thế giới dị năng giới, triệt để oanh động, hắc ám nghị hội hết thảy cường giả toàn quân hủy diệt. Giáo đình chung toàn bộ bị chết, mà giáo đình cũng tao thụ vạn năm khó gặp đả kích. Toàn bộ giáo đình toàn bộ bị hủy, uy danh hiển hách quân viễn chinh ngoại trừ ở phương xa trấn thủ giáo đình phân bộ bên ngoài. Chẳng qua còn dư đáng thương 100 người, quân viễn chinh quân chủ chết trận, 4 vị hồng y đại giáo chủ trận vong. Mười mấy hồng y chủ giáo đều chết ở hắc ám nghị hội điên cuồng phản công hạ. Mà giáo hoàng, cái này chí cao vô thượng thủ lĩnh, có người nói cũng là bản thân bị trọng thương, lại đã không có sức uy hiếp mạnh mẽ. Toàn bộ giáo đình vô số năm nội tình, nhất sau một đêm toàn bộ hao hết, mà có người biết rõ tình hình nói, đây hết thảy toàn bộ đều là bởi vì một thanh niên. Một cái hoa bò tiểu tử, giáo hoàng thánh nữ bị hắn mạnh mẽ mang đi, đánh giết giáo đình bên trong hết thảy quân viễn chinh, đem giáo đình hết thảy cao tầng toàn bộ đều đánh thành nửa tàn. Liền giáo hoàng cũng bị độc thủ, cũng chính là thừa dịp lấy cơ hội này, hắc ám nghị hội mới đại quân đánh tới, kết quả bị giáo đình giết ngược, mà theo một ít cường giả nói. Khi bọn hắn thần niệm bao phủ giáo đình lúc, cái kia đáng sợ hoa bò tiểu tử cầm trong tay xanh đen cục gạch, ngay ngắn đang điên cuồng đánh giáo hoàng, khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, thảm liệt không gì sánh được. Ở nơi này món khiếp sợ thế giới trong sự kiện, Diệp Lăng tồn tại mới là trọng yếu nhất. Nếu như không phải là Diệp Lăng đem giáo đình trước hủy đi hơn phân nửa, hắc ám nghị hội căn bản cũng sẽ không đánh tới. Nói cách khác, hắc ám nghị hội cũng sẽ không giết đến giáo đình đại bản doanh. Cũng chính là cơ hội này đưa đến hắc ám nghị hội diệt vong. Dĩ nhiên, hắc ám nghị hội người nhỏ yếu, không có giết đến giáo đình, còn sống, cho hắc ám nghị hội để lại một điểm hy vọng ngọn lửa. Toàn bộ thế giới dị năng giới đều là điên cuồng. Hai cái cự vô phách, dĩ nhiên ở nhất sau một đêm một cái suy sụp, một cái bị phế một nửa, sau màn hắc thủ dĩ nhiên là hoa bò một thanh niên. Tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào đông phương cái kia thần bí cổ quốc, nhưng là cái kia đáng sợ quốc gia, lại không ai nói bất kỳ nói, làm cho tất cả mọi người đều là lo lắng. Hoa bò đế đô. Một gian sang trọng bên trong bao gian, Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong, Mạc Tinh kích thích kích động lấy, các ngươi đoán một chút, cái kia bệnh dịch tả giáo đình, hành hung giáo hoàng gia hỏa, là không phải là Diệp Lăng? Thần Phong kích thích không gì sánh được, giáo hoàng a, đây chính là chí cao vô thượng thủ lĩnh, coi như là đi tới hoa bò, cũng muốn hai vị lão gia tử tự mình tiếp kiến. Là trên địa cầu vô số giáo đình thủ lĩnh, Diệp Vô Đạo gật đầu, còn đoán cái rắm a, trừ hắn ra còn có người nào bản sự này đem giáo đình phá hủy. Thực sự là chuyên gây rắc rối a, ta đột nhiên cảm thấy hắn chính là cái mìn định giờ. Đến chỗ nào chỗ đó tạc a, Mạc Tinh cũng là bĩu môi, hắn là không phải là bom hẹn giờ ta không biết. Ngược lại ta đặc biệt nhanh chóng thành bom hẹn giờ. Hai người sững sờ, nhìn Mạc Tinh bi thảm dáng dấp, cười lên ha hà. Cái này ra hỏa điểm cũng quá củ chuối đi. Cõng ngực cực điểm, Mạc Tinh thường thường hội một cái hội sở, cung cấp cái kia gì phục vụ. Lấy Mạc Tinh địa vị, đương nhiên là cao cấp nhất VIP khách quý, cho nên nói đều là muốn làm gì thì làm. Mà hội sở trong nữ nhân vì nịnh bợ Mạc Tinh, cũng đều là đổi lấy biện pháp thảo Mạc Tinh thích. Thường thấy nhất chính là đồ đồng phục hấp dẫn, tỉ như cái gì tiếp viên hàng không a, quần áo học sinh a, hộ sĩ a các loại. Mạc Tinh đương nhiên cũng là rất cao hứng, mấu chốt là kích thích a. Nên có một ngày, Mạc Tinh lại đi hội sở. Ở bên trong phòng chờ đợi thời điểm, một người mặc cảnh phục nữ tử đi vào. Mạc Tinh mi mắt nhất thời tái rồi, trực tiếp nhào tới. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, Mạc gia lão gia tử kém chút cầm ba tong đem Mạc Tinh chân cho đập gãy. Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong nghe được sau vội vàng đi nhìn. Cái này gia hỏa bi thảm dáng dấp còn rõ mồn một trước mắt. Tấm tắc, ta nói với ngươi a, nếu như là người thường, các ngươi đoán một chút đánh lén cảnh sát cùng mạnh mẽ. Gian dâm chưa thực hiện được muốn xử bao nhiêu năm. Mạc Tinh khóc tang lấy khuôn mặt. Cái này mẹ nó cũng quá củ chuối đi a. Mạc Tinh hiện tại hầu như thành sao chổi đại danh từ. Uống nước lạnh tắc răng, ăn nuốt chết khiếp, liền con mẹ nó đánh pháo đều cả mấy ra nguy hiểm. Không được, chờ Diệp Lăng tới ta phải làm cho hắn cho ta phá phá. Cái này không thành tiên đây ta trước hết treo. Mạc Tinh ủ rũ, còn như hoa bò chỉnh thể người tu luyện không phát ra tiếng. Làm cho hết thảy quốc gia cường giả lần nữa đưa ánh mắt nhắm ngay Manchester trang viên. Vào buổi trưa, Ruth bên trong nhà, phóng khoáng thư thích trên giường lớn. Một tấm mềm nhũn tằm ti mền lấy ba cái không biết xấu hổ không có tao ra hỏa. Diệp Lăng từ tằm ti mặt trong chui ra đầu. Khuôn mặt uể oải. Cái này mẹ nó hai cái đại dương mã nhưng là thật khó hầu hạ a. Chẳng qua đừng nói. Cái này nước ngoài nữ nhân chính là mở ra hào khí. Song phi a hắc hắc. Diệp Lăng vui không được. Sáng sớm trở về sau, Alice đi nghỉ ngơi. Kết quả Diệp Lăng cùng Ruth kết phường đem Teresa cho lừa gạt giường. Mà Teresa nếm được một chút vị đạo sau, hoàn toàn bạo phát, tựa hồ căn bản không thỏa mãn đòi hỏi. Nàng và Ruth hai nữ nhân mau đưa Diệp Lăng cho ép khô. Nhanh lên trở về, giống như là con sói đói Teresa vươn trắng nõn như sữa một dạng cánh tay. Trực tiếp đem ở Diệp Lăng chân, bỗng nhiên lôi kéo, đầu vẫn còn ở bên ngoài Diệp Lăng trực tiếp bị kéo gần tằm ti mặt trong. Người cứu mạng a, có yêu tinh ăn thịt người á, tằm ti bị bên trong, Diệp Lăng kinh hô. Hai nàng đều là cười khanh khách lấy, gương mặt không có hảo ý. Diệp Lăng hai chân run lên, các người đừng tới đây, nếu không, Diệp Lăng chút nào không có sức uy hiếp lấy đối diện hai nữ nhân. Teresa gương mặt cười xấu xa, được rồi, nhân gia đem lần đầu tiên đều cho ngươi, ngươi sao vậy còn muốn nửa chừng bỏ dở a? Cái này mẹ nó xem như là nửa chừng bỏ dở. Các ngươi đã làm ta một cái buổi trưa. Tỷ, bảo bối, đa lên, ta sai rồi, tha cho ta đi. Diệp Lăng chứng kiến hai nữ nhân đỏ lên đôi mắt, không khỏi hai chân run lên. Cuộc chiến đấu này là không có vấn đề à. Hai chàng cũng không vấn đề, nhưng là cái này cho tới trưa nữa à. Hơn nữa hai nữ nhân cũng đều là tu vi cường đại dị năng giả. Sức chịu đựng nhưng là kinh người à. Nằm xuống cho ta a. Ngươi, Ruth trực tiếp nhào vào Diệp Lăng trên thân. Teresa thấy vậy, cũng là thừa cơ nhào tới. Trong lúc nhất thời, xuân sắc liên tục, đôi phượng đùa giỡn long. Buổi tối, chậm rãi hàng lâm, ở xa xôi rốc bên trong gia tộc. Một cái có thời trung cổ phong cách thư phòng. Mick rất là cung kính đứng ở trước bàn đọc sách, mà bàn học phía sau ngồi lấy một cái râu tóc bạc phơ lão nhân, đục ngầu trong mắt có tinh quang bắt đầu khởi động. Mick, ta thân ái hài tử, nghe nói ngươi và ở Manchester bên trong gia tộc chính là cái kia hoa bò tiểu tử. Xảy ra rất kịch liệt xung đột. Lão nhân mỉm cười, Mick gật đầu, ngày hôm qua buổi tối có 102 đại chiến. Hắn không biết, không có tư cách đạt được tin tức này. Lão nhân gật đầu, thân ái hài tử, ta nghĩ, ngươi nên hiện tại đi Nam Phi chịu một ít lịch lãm. Hơn nữa bên trong gia tộc, ngươi chia hoa hồng ta sẽ khấu trừ 5%. Mick nhất thời sửng sốt, Tại sao, ta thân ái tổ phụ, ta không nên đi Nam Phi cái kia chim không ỉa phân địa phương? Rất xin lỗi hài tử của ta, ta phải trừng phạt ngươi, nếu không ngươi sẽ cho toàn bộ Rốc gia tộc mang đến hủy diệt tai nan. Lão nhân cười cười, Mick nhất thời ngây người, đều là bởi vì cái kia hoa bò tiểu tử. Ngươi rất thông minh, cái kia hoa bò tiểu tử đem giáo đình làm hỏng, hắc ám nghị hội cũng gián tiếp diệt ở tại hắn trên tay. Lão nhân thân là hơi dựa vào sau, mỉm cười nói, Mick nghe xong sau, dường như bị sét đánh một dạng, hoàn toàn ngây người, hai mắt hoảng sợ màu sắc tràn ngập. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.